Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2276, 13 cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi thứ ba tiết điểm cùng lúc trước hai nơi tiết điểm hoàn toàn khác biệt. Nơi này mặc dù cũng là một tòa cung điện, thế nhưng lại lớn, không cách nào tưởng tượng, mà lại cung điện phía dưới không phải mặt đất, mà là cả một mảnh hồ nước. Tại cái kia hồ nước phía trên, có từng tòa ngọc cầu kiểu dáng đều là hình bán nguyệt cầu hình vòm. Ngọc cầu tổng cộng có 13 tòa, vượt ngang toàn bộ cung điện, nối liền cung điện đối diện 13 cái truyền tống môn. 13 tòa ngọc cầu chất liệu hoàn toàn khác biệt, có là dương chi bạch ngọc kiến trúc mà thành, có tựa như phỉ thúy. 13 tòa ngọc cầu chính là 13 chủng khác biệt ngọc thạch kiến tạo mà thành. Tại cầu cột phía trên, còn có rất nhiều chỗ khác nhau tượng đá điêu khắc, có như là ác quỷ, có tựa như thiên sứ, có quái dị dường như hung thú, có lại như ôn nhu thụy thú. Hàn Sâm ánh mắt sở xem chỗ, là một tòa tử tinh ngọc cầu. Cầu trên lan can là từng dãy quái dị như ác quỷ tượng đá pho tượng. Nhưng là những cái kia cũng không phải là hấp dẫn Hàn Sâm ánh mắt nguyên nhân chủ yếu. Hàn Sâm ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tử tinh cầu hình vòm dây cung đỉnh vị trí. Cũng chính là cầu trung ương nhất. Tại cái kia có một tôn cao tới hơn 10 mét ác quỷ tượng đá. Ngồi xổm ở cầu trụ phía trên. Hai cánh thu nạp, một đôi quỷ nhãn nghiêng nghiêng nhìn xuống phía dưới. Tựa hồ là tìm kiếm thôn phệ mục tiêu. Nó một tay nắm hướng về phía trước lấy ra. Móng tay vừa nhọn vừa sắc. Hiện ra tím đen nhan sắc, lúc này trong lòng bàn tay vậy mà cầm một người, một cái Hàn Sâm nhận biết nữ nhân, Isa. Hàn Sâm thiếu chút nữa kêu ra tiếng âm tới, tử tinh quỷ thạch tượng trong lòng bàn tay nắm lấy lại là Isa. Mặc dù thân thể của nàng đều bị chộp vào trong lòng bàn tay, thế nhưng là gương mặt kia lại lộ ở bên ngoài, tái nhợt có chút dọa người. Khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi. Nhìn tựa hồ đã hôn mê. Hoàn toàn không có ý thức. Tóc dài đã toàn bộ hóa thành tiết trắng. Mặc dù như thế, Hàn Sâm hay là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Đồng thời 10 phần khẳng định. Đó chính là Isa không có sai. Cho dù là tại trong hôn mê. Hoàn cảnh ác liệt như vậy tình huống dưới. Nét mặt của nàng cùng bình thường cũng không có quá lớn khác biệt. Phảng phất nàng vẫn là cái kia cao cao tại thượng nữ hoàng. Cái kia thần khí là người khác không học được. Isa tại sao lại ở chỗ này? Nàng không phải bị bá hạ nuốt giết sao? Hàn Sâm đột nhiên chấn động trong lòng. Tựa như nghĩ tới điều gì. Thầm nghĩ trong lòng. Lẽ nào nơi này chính là bá hạ trên lưng dãy cung điện? Nghĩ đến cái này khả năng, Hàn Sâm tâm thần càng là chấn động mãnh liệt. Khó trách thánh chủ không sợ bị người trộm đi hắn bảo tàng. Thật sự là thủ bút thật lớn. Nữ hoàng đại nhân, Hàn Sâm đối trên cầu Isa hô hai tiếng. Hy vọng có thể đánh thức Isa. Hắn nhìn ra, Isa hẳn là còn chưa chết. Thế nhưng là Hàn Sâm dùng sóng âm thuật liên tiếp kêu vài tiếng. Isa lại hoàn toàn không có phản ứng. Người không cần kêu, liền xem như thần hóa cường giả ở chỗ này kêu. Nàng cũng nghe không đến thanh âm của ngươi. Bạch tiên sinh nói, còn xin tiên sinh chỉ điểm. Hàn Sâm nhìn về phía bạch tiên sinh hành lễ nói. Bạch tiên sinh chỉ vào cái kia ngọc cầu nói ra. Đây 13 cây cầu, phân biệt đại biểu 13 chủng khác biệt lực lượng. Đi đến trong đó một cây cầu, liền biết bị trên cầu lực lượng vây khốn, nên tính là thánh chủ lưu lại lại một cái khảo nghiệm. Chúng ta nhất định muốn chọn chúng đúng cầu, mới có thể an toàn đi qua. Tòa kia cầu đại biểu là cái gì lực lượng? Hàn Sâm nhìn xem Isa chỗ tử tinh ngọc cầu hỏi. Nếu như ta không có nhìn lầm, cầu kia trên lan can mặt ác quỷ pho tượng hẳn là trong truyền thuyết Minh Chi Quỷ. Mà tôn này ác quỷ tượng, hẳn là minh giới quỷ chủ, đại biểu là minh giới chi lực. Bạch tiên sinh nhìn xem ác quỷ tượng nói, Minh giới chi lực là tử vong hệ lực lượng sao? Hàn Sâm hỏi. Bạch tiên sinh lắc đầu nói ra. Minh giới tại trong truyền thuyết thần thoại mặc dù là người chết chi giới. Bất quá trên thực tế minh giới lại không phải tử vong hệ. Mà là một loại thời không hệ chi nhánh. Người đại khái có thể hiểu như vậy. Minh giới là cùng chúng ta thế giới này có chỗ giao tập một thời không khác. Nơi đó không gian cùng thời gian trục đều cùng chúng ta cái không gian này khác biệt. Sở dĩ minh giới lực lượng chỉ là thời không, mà không phải tử vong hoặc là hắc ám các loại khác hệ. Như thế nào mới có thể đem nàng cứu trở về? Hàn Sâm lại hỏi. Bạch tiên sinh lắc đầu. Ngoại trừ cưỡng ép đột phá bên ngoài, ta cũng không có cách nào. Thời không hệ bản thân liền là thần bí nhất, khó khăn nhất trường khống lực lượng. Truyền thuyết thánh vực chi chủ thì có được thời không hệ lực lượng. Đào Phong vận may thật không tốt. Nàng hết lần này tới lần khác chọn chúng tòa kia thời không lực lượng ngọc cầu. Hàn Sâm lập tức nhíu mày. Nếu như ngay cả Isa đều cưỡng ép đột phá ngọc cầu thất bại, như vậy hắn liền càng thêm khó mà thành công. Dù sao hắn chỉ là một cái hầu tước mà thôi. Chiến lực kém xa tít tắp nửa bước thần hóa Isa. Hàn Sâm nhìn xem bị ác quỷ tượng chộp trong tay Isa. Quan sát tỉ mỉ sau mới phát hiện. Ác quỷ tượng móng tay đã đâm vào Isa huyết nhục bên trong. Máu tươi đang không ngừng chảy ra. Rót vào thạch tượng quỷ móng tay bên trong. Đem nó ngón tay đầu cũng dần dần nhuộm thành huyết sắc. Nếu như lại tiếp tục, chỉ sợ không dùng đến bao nhiêu thời gian, Isa liền biết chảy khô huyết dịch mà chết. Mặc dù bởi vì minh giới chi cầu lực lượng cách trở, Hàn Sâm cảm giác không thấy Isa sinh cơ. Bất quá dùng mắt xem cũng biết, thời gian của nàng chỉ sợ không nhiều lắm. Bạch tiên sinh ánh mắt tại 13 tòa ngọc cầu phía trên qua lại dò xét. Thỉnh thoảng suy tính một chút, hẳn là đang tìm kiếm. Cái kia một tòa ngọc cầu mới thật sự là có thể an toàn thông qua con đường. Thế nhưng là rất nhanh, bạch tiên sinh sắc mặt thì biến có chút khó coi. Đây 13 tòa ngọc cầu vậy mà đều là tử lộ. Đều có lực lượng kinh khủng thủ hộ. Không có bất kỳ cái gì một tòa ngọc cầu có thể bình yên thông qua. Lẽ nào thánh vực chi chủ căn bản cũng không có dự định để cho người ta còn sống thông qua nơi này sao? Không đúng, nhất định có đường sống. Bạch tiên sinh trên trán đã toát ra mồ hôi. Trên ngón tay quang phù chớp động. Một lần lại một lần không ngừng suy tính. Hàn Sâm ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tử tinh ngọc cầu. Mắt phải bên trong tử điệp thần đồng kính cũng vẫn cao tốc vận chuyển. Tại phân tích lấy tử tinh ngọc cầu kết cấu, Hàn Sâm biết Isa mặc dù bá đạo cao ngạo, thế nhưng lại tuyệt không phải một cái người ngu xuẩn. Nàng không có đạo lý chọn một cái nguy hiểm nhất đường đi đi. Sở dĩ Hàn Sâm cảm thấy Isa lựa chọn minh giới chi cầu, hẳn là có chính nàng dự định. Chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì thất bại. Tử điệp thần đồng kính bốn mảnh cánh hoa dạng kia tử đồng không ngừng xoay tròn. Thế nhưng là có thể phân tích ra đồ vật lại hết sức có hạn. Tử tinh ngọc cầu bị một luồng cường đại mà quỷ dị lực lượng bao vây lấy. Hàn Sâm chỉ có thể nhìn thấy đó là một loại danh sách kết cấu phi thường huyền ảo trật tự dây xích. Cùng tổ chim trật tự dây xích. Đều không phải là Hàn Sâm hiện tại có thể lý giải. Thấy được lại không cách nào rõ ràng đó là thế nào lực lượng. Không sai, là cái kia một tòa. Chỉ có đi cái kia một cây cầu, chúng ta mới có thể còn sống đi qua. Bạch tiên sinh đột nhiên chỉ vào một tòa ngọc cầu. Hớn hở ra mặt nói. Hàn Sâm theo bạch tiên sinh chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy hắn chỉ là một tòa toàn thân đen nhánh mặc ngọc cầu. Phía trên cầu có từng cây giống như là quả đen quái điểu pho tượng. Tại cầu cung đỉnh vị trí, cũng có một con to lớn quái điểu tượng đá. Ngồi xổm ở thạch trụ phía trên, lạnh lùng nhìn xuống ngọc cầu. Cách chương.